Thất kỳ đoạt mạng, hồi 15 một người trước trăm người, rời Đào Hoa Viên, quân Đạt theo sự chỉ dẫn của Ngọc Lan để tìm đến khu vườn thực dược tìm Bác Thiên Vương, mặc dù trong tâm chàng chẳng muốn nhờ ai, nhưng tình thế hiện tại chàng không còn sự chọn lựa nào khác. Vừa ra khỏi cửa Tây thành Dương Châu, chưa đi được bao xa thì quân Đạt nghe có tiếng vó ngựa phi dồn dập. Quân Đạt đoán có lẽ đoàn nhân mã kia là những cao thủ giang hồ đang truy lùng mình. Nghĩ như vậy, trong khi nội thể còn bị cương thi đại pháp của Phong Tình lão ma khống chế, nên chàng lẫn vào một bụi rậm ven đường để tránh đoàn nhân mã đó. Đúng như quân Đạt nghĩ, đoàn nhân mã độ 20 người, đi đầu là hai gã đại hán lực lưỡng, một người có nước da đen kịt, người bên cạnh lại có nước da trắng như con gái. Người có nước da trắng vừa phi ngựa qua chỗ quân Đạt nấp, vừa nói với người có nước da đen. Đại ca không bao giờ nghe lời đệ, chúng ta chỉ tốn công vô ích mà thôi. Hừ, tên tiểu tử Hàn Quân Đạt nhất định còn ẩn nấp đâu đó trong Dương Châu thành chứ chưa kịp trốn chạy ra ngoài thành đâu. Ấy da, nếu như gã còn trốn trong Dương Châu thành thì nhất định sẽ phải lòi mặt ra thôi. Gã đã trúng cương thi đại pháp của Phong Tình cổ thi thì nhất định phải theo cửa Tây mà tìm đến Bác Thiên Vương. Nhưng chúng ta đã rượt theo cả một đoạn đường dài mà chẳng thấy tung tích gã. Gã có nước da đen ghìm dây cương ghìm dây cương. Ngô Can ghìm cương ngựa quay lại hỏi. Đại ca dạy bảo gì nữa? Để tính quay lại Dương Châu Thành à? Chẳng lẽ chúng ta ở lại đây? Ngô Phùng gật đầu. Đại ca nghĩ mình nên dựng trại ở đây. Nhất định Hàn Quân Đạt không muốn bị tẩu hỏa nhập ma bởi cương thi đại pháp của Phong Tình lão ma thì phải theo con đường này để tìm đến Bác Thiên Vương. Chúng ta dựng trại đón gã tiểu tử đó ở đây, nhất định sẽ bắt được y. Ngô Can nheo mày suy nghĩ. Đại ca nói rất đúng. Ngô Can khoát tay ra hiệu. Những tên thuộc nhân đồng loạt xuống ngựa. Chỉ một lúc sau, họ đã dựng trại chỉ cách chỗ quân Đạt nấp không quá 10 trượng. Bọn thuộc hạ của hai gã họ Ngô vừa dựng trại xong thì từ cửa Tây Dương Châu Thành có đoàn nhân mã khác cũng độ 15 người phi đến. Dẫn đầu đoàn nhân mã đó chính là Giang Thiên Đại Hiệp, chủ nhân Tụ Nghĩa Đường. Giang Thiên phi ngựa đến bên cạnh hai gã họ Ngô. Ngô Can và Ngô Phùng phi thân khỏi lưng ngựa, ông quyền xá Giang Thiên. Giang Đại Hiệp đến, chúng tôi bận dựng trại không kịp nghênh đón. Giang Thiên rời lưng ngựa. Nhị vị dựng trại đón tên tiểu tử quân Đạt ở Tây Môn. Ngô Phùng gật đầu. Tại hạ nghĩ nếu tên tiểu tử quân Đạt không muốn bị tẩu hỏa nhập ma ắt phải theo Tây Lộ mà tìm đến Bác Thiên Vương để nhờ lão quái đó trục cương thi đại pháp của Phong Tình cổ thi ra khỏi nội thể của gã. Giang Thiên gật đầu. Giang Mỗ cũng nghĩ như vậy, nên mới cùng những thuộc nhân ở Tụ Nghĩa Đường đến đây hỗ trợ cho nhị vị. Giang Đại Hiệp lo xa quá nhọc thân, song Tà Tử Diện vô cùng cảm kích. Ngô Phùng chỉ chiếc lều to nhất nói. Giang Đại Hiệp đã đến thì hãy vào trong lều nghỉ ngơi, khi nào tên tiểu tử quân Đạt xuất đầu lộ diện cứ để huynh để chúng tôi thu nạp hắn. Giang Thiên gật đầu. Nhị vị hảo hán bắt được Hàn Quân Đạt là lập được đại công đối với Võ Lâm Bạch Đạo. Không dám nhận lời khen của Giang Thiên Đại Hiệp. Nếu huynh đệ chúng tôi có lập được công lớn cũng xin nhường cho Tụ Nghĩa Đường. Giang Thiên khoát tay. Tụ Nghĩa Đường không cướp phần công lao khó nhọc của nhị vị đâu. Giang Thiên cười mỉm. Có Song Tà Tử Diện ở đây, Giang Mỗ yên tâm phần nào. Nhất định Hàn Quân Đạt sẽ bị bắt đưa về Tụ Nghĩa Đường. Giang Thiên vừa nói dứt câu thì bất thần Phong Tình cổ thi lướt đến. Lão vừa trụ thân đứng đối diện với Giang Thiên vừa nói. Bắt được gã tiểu tử Hàn Quân Đạt có phần của lão không? Vừa thấy Phong Tình cổ thi, Giang Thiên ông quyền xá dài. Phong Tình lão ma đến mà chúng tôi không biết. Võ công của lão đáng mặt thiên hạ đệ nhất nhân. Phong Tình cổ thi hừ nhạt, nhìn Giang Thiên nói. Lão phu là thiên hạ đệ nhất nhân nhưng không được tiếng là đại hiệp như Giang Thiên chủ nhân Tụ Nghĩa Đường. Lão huynh quá lời rồi. Giang Mỗ không dám nhận hai tiếng đại hiệp, chẳng qua hai tiếng đó do bằng hữu giang hồ gán tặng mà thôi. Hừ, thôi người đừng khách sáo làm gì nữa. Nếu như ngươi bắt được gã tiểu tử Hàn Quân Đạt, chủ nhân ngọn tiểu hắc kỳ thì lão chỉ xin nhận phần nhỏ là được lấy hai ngọn tiểu kỳ màu đen và màu vàng, còn tên tiểu tử đó thì các người muốn làm gì cũng được. Giang Thiên từ tốn nói. Giang Mỗ vì đại nghĩa của Võ Lâm mà truy sát tên tiểu tử Hàn Quân Đạt chứ không nghĩ đến những ngọn tiểu kỳ đó. Nếu như bắt được Quân Đạt, lão huynh có thích hai ngọn tiểu kỳ thì Giang Mỗ sẽ trao cho lão huynh. Các chư vị huynh đệ ở Tụ Nghĩa Đường chắc cũng như Giang Mỗ, không giành giật với lão huynh đâu. Phong Tình Cổ Thi gật đầu. Giang Đại Hiệp nói hay lắm đó. Nếu Tụ Nghĩa Đường có ý tốt như vậy, lão phu khỏi nhọc công nhọc sức. Mà xét cho cùng, nếu không có chút cương thi đại pháp của lão phu thì cho dù Giang Đại Hiệp có kéo thêm nhiều người nữa cũng chỉ nạp mạng cho gã tiểu tử Hàn Quân Đạt mà thôi. Mặc dù lời nói của Phong Tình Cổ Thi có vẻ tự thị và kiêu căng, nhưng Giang Thiên vẫn giữ bộ mặt nhẫn nhục, không tỏ lộ một chút gì bất mãn ra bên ngoài. Thậm chí Giang Thiên còn rất từ tốn ôn hòa. Giang Thiên nhìn Phong Tình Cổ Thi nói: cái công của lão huynh dụng cương thi đại pháp, tất cả chư huynh đệ ở Tụ Nghĩa Đường đều biết và ai cũng khâm phục lão huynh vô ngần. Giang Thiên vừa nói hết câu thì bất thần từ phía sau họ Giang, ma thần cát giả như chiếc bóng vô hình lướt đến. Lão vừa trổ khinh thuật thượng đỉnh vừa nói: Giang Đại Hiệp sùng bái Phong Tình Cổ Thi vậy còn đối với ma thần cát giả thì sao? Giang Thiên quay ngoắt lại. Ma thần cát giả chắp tay sau lưng, với từng bước đi đỉnh đạt tiến đến đối mặt với Giang Thiên và Phong Tình Cổ Thi. Trong khi Giang Thiên ông quyền xá ma thần cát giả thì lão lại chú nhãn đến Phong Tình Cổ Thi. Giang Thiên ôn tồn nói: Giang Thiên ngỡ cát giả lão huynh chờ tên tiểu tử Hàn Quân Đạt ở Đào Hoa Viên. Ma thần cát giả lường Giang Thiên: lão phu không để mất phần của mình đâu. Ma thần cát giả quay lại Phong Tình Cổ Thi. Khuôn mặt của ma thần cát giả nghiêm khắc đến lạnh lùng. Lâu lắm rồi không gặp được Phong Tình huynh, hôm nay có duyên chúng ta lại tái ngộ. Phong Tình Cổ Thi nhún vai: lão đệ đến vì hai ngọn tiểu kỳ. Không sai. Ngọn tiểu huỳnh kỳ là của lão đệ nên đệ phải thâu hồi lại. Ngọn tiểu hắc kỳ là của tên tiểu tử Hàn Quân Đạt, lão đệ phải đoạt lấy vì gã đã thiếu nợ đệ. Phong Tình Cổ Thi vuốt trâu cười mỉm: lão đệ tính vậy hóa ra không có phần của Phong Tình lão huynh à. Nếu như lão huynh không tặng cho tên tiểu tử kia chút tà công cương thi đại pháp thì lão đệ đâu có cơ hội lấy lại ngọn tiểu huỳnh kỳ. Chuyện đó ai cũng biết, nhưng nếu không có cuộc giao thủ giữa ma thần cát giả và hắn thì e rằng cương thi đại pháp của lão huynh chưa chắc đã làm gì được Quân Đạt. Lão huynh đừng quên rằng Hàn Quân Đạt cũng là chủ nhân ngọn tiểu hắc kỳ. Phong Tình Cổ Thi sa sầm mặt: ta biết tên tiểu tử Hàn Quân Đạt là chủ nhân ngọn tiểu hắc kỳ nên mới đón hắn ở đây. Phong Tình Cổ Thi xoa tay: ta có một đề nghị thế này, nếu như tên tiểu tử kia đến, một trong hai ta nếu ai lấy mạng gã trước thì người đó được làm chủ hai ngọn tiểu hắc kỳ và tiểu huỳnh kỳ. Lão đệ thấy thế nào? Hắn đã trúng cương thi đại pháp của huynh, tất huynh được nhiều thuận lợi. Nói như vậy ý của đệ không đồng ý chứ gì? Ma thần cát giả nheo mày: ý của lão huynh cũng muốn đoạt luôn ngọn tiểu huỳnh kỳ của đệ. Phong Tình Cổ Thi bình nhiên nói: ai cũng muốn có đủ thất kỳ đoạt mạng kia mà. Vậy thì ma thần cát giả cũng sẵn sàng chiều theo ý của huynh. Ma thần cát giả nói xong chắp tay sau lưng đi thẳng đến phía trước. Lão khoanh tay đứng nhìn về hướng cửa Tây Thành Dương Châu trong một tư thế bất động lạnh lùng. Giang Thiên nói nhỏ với Phong Tình Cổ Thi: Phong Tình lão huynh và cát giả huynh đều là bậc trưởng thượng trong Vũ Lâm, nếu vì Hàn Quân Đạt và hai ngọn tiểu kỳ mà xảy ra xô xát. Giang Thiên thở dài một tiếng: tôi sợ giang hồ sẽ mất một trong hai bậc kỳ tài. Phong Tình Cổ Thi nheo mày nhìn Giang Thiên: vậy ý của ngươi muốn gì? Nếu như nhị vị lão huynh bắt được Hàn Quân Đạt dẫn độ về Tụ Nghĩa Đường, thì lão huynh và các giả huynh có thể tránh được cuộc xô xát. Theo thiện ý của Giang Thiên, nếu như để Giang Mỗ phán xử, phần lợi ắt sẽ nghiêng về lão huynh. Ngươi nói thật đấy chứ? Lão huynh nghi ngờ Giang Thiên à? Giang Thiên ngỡ câu hỏi đó Phong Tình Cổ Thi sẽ phản bác nhưng ngược lại, lão lại gật đầu. Ừ, lão phu nghi ngờ những tên đại hiệp lắm, nhất là những đại hiệp như ngươi. Giang Thiên vẫn giữ vẻ ôn nhu từ tốn. Giang Thiên vì lão huynh, nhưng nếu lão huynh nghi ngờ thì Giang Mỗ không làm phiền lão huynh nữa. Giang Thiên ông quyền xá Phong Tình Cổ Thi, toan trở bước quay về Giang lều mà song tà tử diện đã dựng sẵn cho y, nhưng Giang Thiên chưa kịp bước đi, Phong Tình Cổ Thi đã gọi giật lại: Giang Đại Hiệp. Giang Thiên quay lại: Phong Tình lão huynh có điều chi chỉ giáo? Phong Tình Cổ Thi cười mỉm, tạo vẻ mặt thân ái. Lão ôn nhu nói: nếu như ngươi có ý giúp lão mà việc tụ thành như ý của lão phu hứa sẽ đỡ đầu cho ngươi mãi mãi là một vị đại hiệp trong thiên hạ. Đa tạ lão huynh. Ý của Giang Thiên cũng chỉ có thế mà thôi, Giang Thiên sống vì đại nghĩa của Võ Lâm, nếu được lão huynh hỗ trợ giúp đỡ, chính nghĩa của Võ Lâm Trung Nguyên sẽ mãi mãi rạng rỡ. Ý của ngươi lão phu hiểu. Quân Đạt nấp trong bụi rậm thấy tất cả mọi việc diễn ra trước mắt mình, không khỏi bồi hồi lo lắng. Chàng bất giác nghĩ thầm. Mình đã trở thành con mồi săn đuổi của các cao thủ trên giang hồ. Xem ra tình thế này, để đến được khu vườn thực dược của Bác Thiên Vương không dễ chút nào. Quân Đạt chưa biết mình phải rời khỏi chỗ này bằng cách nào thì chợt nghe tiếng chim rút trên bầu trời. Chàng đưa mắt nhìn lên. Cánh chim khổng lồ lượn đảo một vòng, trên lưng có người ngồi khiến Quân Đạt nghĩ tới nữ nhân đã từng giao thủ với ma thần Cát Giả. Chàng bất giác lo lắng. Trong lúc đó Phong Tình Cổ Thi, Giang Thiên, ma thần Cát Giả và những cao thủ có mặt đều ngẩn mặt nhìn lên sau khi nghe tiếng chim rút. Cánh chim hạt khổng lồ lượn thêm một vòng nữa rồi bất ngờ từ trên cao lao vút xuống. Cánh chim hạt như canh diều hầu nhắm ngay chỗ Quân Đạt nấp lao xuống. Đồng thời vươn ra những chiếc móng chim dũng mãnh. Mọi người còn đang ngơ ngác trước hiện tượng đó thì từ trong bụi cây Quân Đạt chẳng còn cách nào khác phải thoát ra để tránh những chiếc vuốt chim tập kích mình. Giang Thiên tròn mắt thét lớn. Gã kia kìa! Quân Đạt bị chim hạt vương vuốt tập kích. Mặc dù bất ngờ nhưng chàng vẫn kịp lăn tròn trên đất, tránh những chiếc móng vuốt đó trong đường tơ kẻ tóc. Quân Đạt chạy ra khỏi chỗ nấp. Chàng vừa lộ thân thì ma thần Cát Giả là người nhanh nhất băng đến. Lão vừa phi thân tới vừa quát. Tiểu tử, trả cờ và nạp mạng cho lão phu. Ma thần Cát Giả vừa nói vừa thi triển chỉ diện di sơn công kích trực tiếp vào Quân Đạt với 10 thành công lực. Vốn đã có hận với Quân Đạt, giờ thêm giao ước với Phong Tình Cổ Thi. Ma thần Cát Giả muốn thế công đầu tiên của mình phải đoạt ngay tính mạng Quân Đạt. Ngọn chỉ diện di sơn như một ánh kiếm vàng nghệch chém xả vào Quân Đạt không một chút nương tay. Trước thế công tàn khốc của ma thần Cát Giả, dù muốn hay không, để bảo toàn tính mạng mình, mặc dù biết tà công cương thi đại pháp có thể khiến chàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng Quân Đạt vẫn phải đón đỡ ngọn chỉ điện di sơn của ma thần Cát Giả. Quân Đạt nghiến răng ken két, vận hóa nguyên khí, tống ngược ra tuyệt thức song chỉ đoạt mạng với 7 thần công lực đỡ thẳng vào ngọn chỉ điện di sơn. Âm. Đón thẳng tuyệt thức chỉ điện di sơn của ma thần Cát Giả, khí huyết của Quân Đạt nhộn nhạo. Mắt chàng hoa lên, trời đất như quay cuồng, đồng thời tim nhói đau. Quân Đạt thối lui 5 bộ, đứng không vững. Chàng rùng mình thổ luôn một vòi máu bầm. Quân Đạt cố gượng đứng trụ bộ thì nghe Phong Tình Cổ Thi quát lớn. Lão đệ xong rồi thì đến lượt ta. Phong Tình Cổ Thi lướt đến, song thủ hoành chéo rồi đẩy về phía Quân Đạt tuyệt thức nộ hải cuồng phong. Từ song thủ của lão ma một vòng khí xoáy trung ốc trong chẳng khác cơn lốc xoáy theo chiều ngang, mà đỉnh lốc là một mũi dùi nhọn hoắt có thể khoan sơn phá thạch. Phong Tình Cổ Thi vừa phát chiêu vừa nói. Tiểu tử tới số rồi. Mặc dù bị nội thương trầm trọng nhưng ý chí kiên cường của Quân Đạt bừng bừng trỗi dậy. Chàng đâu muốn mình chết một cách dễ dàng như vậy được, nên nghiến răng dụng đến tuyệt thức chỉ điện di sơn vừa thụ học trong lá tiểu huỳnh kỳ, nhưng lần này dù chàng có gắng gượng đến đâu thì cũng chỉ huy động được 3 thành nguyên ngương đã cạn kiệt mà thôi. Âm. Đỡ thẳng vào luồng xoáy kình hải nộ cuồng phong, Quân Đạt trượt dài trên mặt đất tới 4 trượng, thổ tiếp một bụng máu bầm nữa. Đến lúc này chàng mới cảm nhận đầu óc mình có những âm thanh u u, thần trí chẳng còn nhận thức được gì nữa. Trong khi đó ma thần Cát Giả thì thoáng ngạc nhiên sững sờ bởi nhận ra Quân Đạt thi triển tuyệt kỹ chỉ điện di sơn trong ngọn tiểu huỳnh kỳ. Ma thần Cát Giả buộc miệng nói. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại thông minh như vậy. Mặc dù khen nhưng ma thần Cát Giả vẫn lướt đến. Lão vừa dùng khinh thuật vừa nói với Phong Tình Cổ Thi. Đến lượt ma thần Cát Giả chứ. Thấy Quân Đạt đỡ được một chưởng cùng phong mà vẫn còn đứng được. Phong Tình Cổ Thi bối rối vô cùng. Lão sợ ma thần Cát Giả nhân cơ hội là người lấy mạng Quân Đạt nên hấp tấp sàng bộ qua, vừa khoát tay vừa nói. Chúng ta không có giao ước liên thủ kia mà. Ai giết được gã thì gã thuộc về người đó. Phong Tình Cổ Thi vừa nói vừa dùng luân thuật khinh công thượng thừa Hoài Long Quá Bộ, lộn ngược về phía Quân Đạt, đồng thời phát triển luân tuyệt thức hải nộ cùng phong với tất cả nguyên khí nội công. Ma thần Cát Giả đâu thể để cho Phong Tình Cổ Thi chiếm lợi thế mà đắc thủ, cũng nhanh hơn chớp mắt. Dùng tuyệt kỹ chỉ điện di sơn tập kích ngang ngọn xoáy kình hải nộ cuồng phong. Vô hình trung ngọn chỉ điện di sơn xoáy tròn bao lấy khí hải nộ cuồng phong trông chẳng khác gì mũi dùi khổng lồ phát kiếm khí hướng thẳng đến Quân Đạt mà tập kích. Sự hợp nhất hai luồng nội lực Hải Nộ Cuồng Phong và Chỉ Điện Di Sơn, ngay cả Phong Tình Cổ Thi và Ma Thần Các Giả cũng ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù vậy, nhưng cả hai lại cảm nhận chưởng pháp và chỉ công sung mãn vô cùng và lợi hại gấp nhiều lần. Thấy luồng xoáy kinh hợp nhất cùng chỉ pháp tập kích mình, Quân Đạt chỉ còn biết nghĩ đến cái chết. Chàng bất giác nhủ thầm: mình chỉ là hạt bụi trong giang hồ, dù có là chủ nhân Tiểu Hắc Kỳ. Xoáy kình mãnh liệt chỉ còn cách chàng không đầy hai trượng thì một bóng người nhỏ nhắn lướt đến. Người đó dựng đứng song chưởng thét lớn: Khai Vân Tích Địa! Cả bầu trời như đổi sắc khi Bạch Hạc Tiên Tử phát tác chưởng khí âm nhu đón thẳng vào luồng xoáy kình hợp nhất. Khi hai luồng khí chưởng chạm nhau, đất dưới chân Bạch Hạc Tiên Tử sôi sục u lên thành một cái gò cao quá nửa đầu gối. Chẳng có âm thanh nào phát ra khi hai đạo chưởng chạm thẳng vào nhau, mà chỉ có những tiếng rì rì như lửa gặp gió. Mặc dù vậy, nhưng mọi người cảm nhận một không gian nặng nề muốn ngộp thở. Bạch Hạc Tiên Tử thoáng cau mày. Theo sau cái cau mày của nàng, thân hình khẽ rùng mình. Âm. Cả trời đất như tối sầm lại, dư lực phát tán tỏa ra xung quanh khiến cho bọn cao thủ Tụ Nghĩa Đường chẳng khác nào những chiếc lá khô bị gió dữ thổi bay tứ phương tám hướng. Bạch Hạc Tiên Tử trượt dài về sau ba bộ, thần sắc biến đổi tái nhợt, trong khi Phong Tình Cổ Thi và Ma Thần Các Giả chỉ thối đúng nửa bộ. Bạch Hạc Tiên Tử rùng mình, hai bên khóe miệng rịn ra hai vệt máu tươi. Phong Tình Cổ Thi thấy đối phương đỡ một chưởng của lão và Ma Thần Các Giả phối hợp đã không chịu nổi, bị nội thương, nên phấn chấn nói: Bạch Hạc Tiên Tử, ngươi đến nạp mạng cho lão phu. Bạch Hạc Tiên Tử không màng đến lời của lão Phong Tình Cổ Thi, thét lớn: Bạch Hạc Nhi! Cánh chim hạc từ trên bầu trời cao lao vụt xuống. Nó dang rộng đôi cánh quạt thẳng về phía Phong Tình Cổ Thi và Ma Thần Các Giả. Từ đôi cánh của Bạch Hạc Nhi, hai đạo cuồng phong mãnh liệt thổi cát đá nhằm hai lão ma tập kích. Trong cơn lốc cát đá, Ma Thần Các Giả lẫn Phong Tình Cổ Thi phải hoành bộ tháo lùi hai trượng. Khi hai lão trụ thân cũng là lúc Bạch Hạc Nhi dùng đôi chân quắp lấy Bạch Hạc Tiên Tử và Hàng Quân Đạt lao vụt lên bầu trời cao. Ma Thần Các Giả phát hiện ra Bạch Hạc Nhi quắp Bạch Hạc Tiên Tử và Quân Đạt đào thoát, mắt lộ hung quang, liền phóng ra đạo chỉ Điện Di Sơn truy bức theo cánh hạc. Nhưng đạo chỉ của lão chỉ đánh vào khoảng không, trong khi Bạch Hạc Nhi đã lướt gió vùng vụt lướt về phía trời Tây mất dạng. Ma Thần Các Giả thở dốc, nói: Tiểu tử, dù ngươi có chạy thoát khỏi tay ra lần này, nhưng cũng có ngày lão phu sẽ tìm ra ngươi. Mọi sự biến xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng để lại một quang cảnh đổ nát, đất bị cày xới, và những bụi cây ven đường chẳng còn ra hình thù gì nữa. Ma Thần Các Giả quay lại đối mặt với Phong Tình Cổ Thi. Lão gằn giọng nói: Bây giờ thì chẳng còn gì để lão huynh và các giả lão đệ tranh đoạt. Cứu từ! Ma Thần Các Giả dứt lời trổ luôn khinh thuật thượng thừa thoát đi như cơn gió thoảng. Giang Thiên bước đến bên Phong Tình Cổ Thi. Phong Tình lão huynh, ả nha đầu đó đã phỏng tay trên của lão huynh, nhưng lão huynh biết danh tánh của ả, ắt biết nơi trú ngụ. Giang mổ sẽ điều động tất cả cao thủ Tụ Nghĩa Đường, cùng lão huynh truy sát ả. Phong Tình Cổ Thi nheo mày: Ngươi tưởng Tiên Cung là Tụ Nghĩa Đường của ngươi à? Phong Tình Cổ Thi bỏ đi, mặt Giang Thiên đứng ngờ nghệch như một con rối. Giang Thiên nhìn theo Phong Tình Cổ Thi lắc đầu rồi khẽ mỉm cười. Song Tà Tử Diện bước đến bên Giang Thiên. Ngô Cang nói: Giang Đại Hiệp, chúng ta quay trở về Tụ Nghĩa Đường chứ? Giang Thiên lắc đầu. Ồ không, tại sao lại quay về Tụ Nghĩa Đường? Ờ, chẳng lẽ ở đây à? Chúng ta không quay về Tụ Nghĩa Đường, và cũng chẳng ở đây làm gì. Thế theo Đại Hiệp chúng ta đi đâu? Đến khu vườn thược dược của Bác Thiên Vương. Dù cho Hàng Quân Đạt có bị Bạch Hạc Tiên Tử bắt đi, nhưng theo ý Giang Mổ y cũng phải mò đến Bác Thiên Vương mà thôi. Y còn sống được sao? Cái mạng của gã lớn lắm, không chết được đâu, biết đâu chúng ta lại gặp may mà có cả Bạch Hạc Tiên Tử nữa.